Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, chuẩn bị săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Diệp Vũ cưỡi Tiểu Bạch, lấy Tiểu Bạch toàn lực hạ tốc độ. Không đến một ngày đã đến Hải Thần Đảo. Làm tới đảo, rất nhanh Đái Mộc Bạch Lục Quái cùng Bạch Trầm Hương hưng phấn chạy đến. Khi biết Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ trở về, bọn họ rất là kích động. Tuy nhiên phân thời gian khác không hề đứt đoạn, nhưng lúc này thấy đến cũng là vô cùng kích động. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Vũ ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Chữ Vinh Vinh kích động vui vẻ trực tiếp nhào tới Diệp Vũ trong ngực, chăm chú ôm ấp. Chu Trúc Thanh thì rất rụt rè. Ở một bên Thâm Tình nhìn lấy Diệp Vũ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Diệp Vũ than nhẹ, Vinh Vinh, phân biệt thời gian tuy nhiên không dài, nhưng thực lực ngươi nhìn đến đề thăng không ít, còn có thân thể, phát dục tốt hơn rồi. Chữ Vinh Vinh nháy mắt nghi ngờ nói. Thật sao? Thế nhưng là chiều cao của ta cũng không có thay đổi a. Diệp Vũ mỉm cười, thân cao không thay đổi, nhưng địa phương khác thế nhưng là có biến hóa. Ta thế nhưng là cảm nhận được. Nói, Diệp Vũ ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn, chữ Vinh Vinh nhất thời mặt đỏ lên bước nhanh lui lại. Ý thức được sự thất thố của mình, quá kích động, Vũ lão đại, nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng muốn ôm ấp. Mã Hồng Tuấn trực tiếp đánh tới. Tuy nhiên không còn là bàn tử. Một đầu hỏa hồng tóc dài. Cực kỳ anh Tuấn. Nhưng vẫn là bị Diệp Vũ đá một cái bay ra ngoài. Muội tử ôm ấp có thể. Ngươi coi như xong. Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể cùng Áo Tư Tạp ôm cùng một chỗ. Diệp Vũ nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Biết Chu Trúc Thanh tính cách rụt rè, tiến lên cho Chu Trúc Thanh một cái ôm ấp. Chu Trúc Thanh nội tâm ngọt ngào, bằng mỹ nhân mỹ lệ khuôn mặt hiện lên ít có đỏ ửng. Mã Hồng Tuấn than nhẹ, ai, thật sự là hạn hạn chết, úng lụt chết a. Áo Tư Tạp tự nhiên nghe hiểu được, rất là hâm mộ, bàn tử, chúng ta cũng đều rất ưu tú. Tin tưởng không khó tìm bạn gái. Vũ ca, ta cũng muốn ôm ấp. Bạch Trầm Hương trực tiếp triển khai hai tay, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Tốt tốt, Diệp Vũ cười cười, tiến lên cho cái ôm ấp. Đái Mộc Bạch hiếu kỳ hỏi, trước đó, chúng ta cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Đầu tiên là trời toàn bộ biến là màu đen, về sau thiên nhất nửa kim, một nửa hắc. Khẳng định cùng Vũ lão đại có quan hệ a. Áo Tư Tạp hiếu kỳ. Đúng vậy a, Vũ lão đại, ngươi về đến đại lục, khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện đi. Nhanh nói cho chúng ta một chút. Diệp Vũ gật đầu. Được, sau đó, Diệp Vũ kể phát sinh. Nghe được Đái Mộc Bạch bọn người thần sắc một trận chuyển biến. Theo tức giận đến thống khoái. Hừ. Võ Hồn Điện còn muốn đối Tiểu Vũ bằng hữu động thủ. Còn tốt Vũ lão đại đuổi tới. Vũ lão đại đã vô địch. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có bất tử chi thân. Không nhưng đã chết trăm ngàn lần. Vũ lão đại phụ thân cũng hoàn toàn khôi phục. Khó trách trước đó khí tức khủng bố như thế. Bọn họ thứ nhất kinh ngạc. Vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết vậy mà thành thần. Sao lại thế? Đái Mộc Bạch bọn người không thể tin được. Đồng thời may mắn Diệp Vũ đủ cường đại. Không phải vậy Đường Tam, Tiểu Vũ, Thiên Đấu Đế Quốc thì nguy hiểm. Thần khủng bố, cho dù một thần cũng có thể nhẹ nhõm diệt một nước. Tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cường đại, nhưng có thể cùng toàn bộ tinh thần cấp hồn hoàn Diệp Vũ chiến đấu, đồng thời có thể còn sống rời đi, có thể thấy được khủng bố. Đồng thời xa như vậy đều cảm nhận được khí tức khủng bố. Thiên Nhận Tuyết mặc dù bại, nhưng cũng liền so Diệp Vũ hơi kém một chút. Mã Hồng Tuấn kinh thán, thật sự là không thể tin được. Vũ lão đại khủng bố như vậy, cũng còn không thành thần. Cái kia Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên so với chúng ta đại mười mấy tuổi, nhưng bây giờ liền thành thần, cũng quá kinh khủng. Cung biến hành động lúc, nàng hồn lực cùng Vũ lão đại không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ lại thành thần, chẳng phải là nói những năm này nàng tốc độ phát triển so Vũ lão đại nhanh. Đường Tam nói, Thiên Nhận Tuyết có thể nhanh như vậy thành thần, một phương diện bởi vì đã trải qua cùng hải thần cửu khảo một dạng thiên sứ cửu khảo. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là thiên đạo lưu hiến tế. Bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy thành thần. Mã Hồng Tuấn giật mình. 99 cấp tuyệt thế đấu la hiến tế à? Khó trách tăng lên nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Đái Mộc Bạch bọn người rất nỗ lực, nhưng biết hiện tại Võ Hồn Đế Quốc thành lập, cùng hai đại đế quốc giao chiến, còn có Thiên Nhận Tuyết thành thần. Cái này để bọn hắn cảm thấy phải nhanh hơn mạnh lên. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết, cho dù Diệp Vũ đều không thể giết chết. Tuy nhiên không địch lại Diệp Vũ, nhưng có tự vệ thực lực. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông cũng nhanh thành thần. Đến lúc đó song thần liên thủ, như vậy Diệp Vũ cũng không phải là đối thủ. Bọn họ biết Bỉ Bỉ Đông thành thần khẳng định phải so Thiên Nhận Tuyết mạnh hơn, dù sao cũng là song sinh võ hồn. Như vậy song thần liên thủ khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng. Cùng Thiên Nhận Tuyết nhất chiến, Diệp Vũ rõ ràng kiến thức thần cấp cường đại. Bỉ Bỉ Đông như thành thần, song thần liên thủ, ta xác thực không phải là đối thủ. Nhưng tin tưởng khi đó ta cũng sẽ thành thần. Như vậy cho dù 10 cái, 100 cái Bỉ Bỉ Đông thành thần cũng vô dụng. Diệp Vũ mắt lộ ra tự tin. Tuy nhiên ta hiện tại 97 cấp, nhưng ta hoàn toàn hư hóa, tăng lên 2 cấp, cho nên ta 98 cấp liền sẽ là thần. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch các loại người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, Vũ lão đại hoàn toàn hư hóa, không có hạn chế, tăng lên 2 cấp, 98 cấp hoàn toàn hư hóa thì lại biến thành 100 cấp. Tuy nhiên như thế, nhưng chúng ta cũng không thể thư giãn. Đúng, Đái Mộc Bạch bọn người, xưa nay sẽ không bởi vì Diệp Vũ đầy đủ vô địch thì thư giãn tự thân, cũng sẽ cố gắng thành thần. Không chỉ có Đường Tam, Diệp Vũ, còn lại lục quái đều tự nhận tư chất không so Thiên Nhận Tuyết kém, cũng có thể thành thần. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn không là trở thành phong hào đấu la, mà chính là thành thần. Bọn họ biết thành thần rất khó, cần thần vị truyền thừa, cần muốn tìm, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha cho dù về sau Võ Hồn Điện bị diệt, bọn họ cũng sẽ tiếp tục mạnh lên, thẳng đến tìm kiếm được thần để truyền thừa. Đường Tam ngưng tiếng nói, hồi đến Hải Thần Đảo, như vậy sự kiện kia, ta thì phải đi hoàn thành, cho Hạo Thiên Trùy ra chỉ hồn hoàn, cũng là vì có thể càng hơn dẫn hoàn thành. Đái Mộc Bạch bọn họ tự nhiên biết, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng tin tưởng Đường Tam. Đường Tam Hải Thần đệ bát khảo, chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Tiểu Vũ lo lắng, ca, đệ bát khảo niên hạn là 5 năm, hiện tại thì muốn đi làm à? Mặc dù bây giờ tình huống khẩn cấp, nhanh chóng thành thần tốt nhất, dù sao Bỉ Bỉ Đông bất cứ lúc nào cũng sẽ thành thần. Nhưng Tiểu Vũ vẫn là lo lắng, dù sao Thâm Hải Ma Kình Vương là 990.000 năm hồn thú. Đường Tam nói, yên tâm đi, cho dù không cách nào thành công, ta cũng sẽ bảo đảm sinh mệnh của mình sẽ không nhận uy hiếp. Bất quá, lần này ta muốn so trước kia càng thêm toàn lực ứng phó. Đây có lẽ là ta cả đời này gian nan nhất, hung hiểm nhất chiến. Ta hết sức phải đi hoàn thành. Chỉ có giết hắn mới có thể hoàn thành đệ bát khảo. Không phải vậy thì không cách nào thành thần. Lúc này, Hải Thần Ba Tắc Tây cùng Đường Thần xuất hiện. Đường Thần gặp Đường Tam thực lực mạnh hơn, rất là vui mừng, cũng tin tưởng Đường Tam khẳng định sẽ thành thần. Hải thần đảo người đều tới, đối Đường Tam hành lễ, đối Diệp Vũ càng là tôn kính. Duy nhất không có tới, chính là thất thánh trụ thủ hộ giả. Diệp Vũ hỏi, Hải Mã Đấu La bọn họ đi làm việc. Mã Hồng Tuấn gật đầu, đúng vậy a, bất quá bọn hắn vừa rời đi không lâu, ban đầu vốn còn muốn lười biếng một đoạn thời gian lại rời đi. Nhưng khi biết Vũ lão đại muốn sau khi trở về, liền tất cả đều trước tiên rời đi Hải Thần Đảo. Diệp Vũ cười nói, tin tưởng bọn họ về sau đánh chết cũng sẽ không lại cược. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.